sông khăn bề đằng tha ôn chung snai bò nún ôm chia yếm thơ plek snai rung giang đá ôn khom thơ khó bị chất khó ca bật khó chất ôn mấy sâu lăng đồ plăng pliêm pliêm tư chi pliêng chất niên mình hiên thơ bạc ní tê bong đằng chbang ôn sâu lăng ôn đà chân ôn bót bóng rù tài kê men te dai khoeng mong chue chap teuk man prom snap pia bong ong mo smun mdaik khmien meta mnu srei do chi on mdaik dak chot chao bong teang khluon ai neu snae pen chot men te dai khoeng mong chue chap teuk hien som lap mnu khluon ai srolang ba srolang bong mdaik on oi bong chang rư pen chot bae khmien បងមិនដឹកអូនឲ្យបងចាញ់ឬពេញចិត្តបាទ